Võng du đại tướng sư, chương 879, lấy tiên sinh làm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tướng, nghe được Cơ Thiên Lộc trong miệng cái này nghe nhiều nên thuộc rồi lại xa không thể vời từ ngữ. Mọi người tại đây trong nháy mắt đều là tâm thần rung mạnh. Thân thể phảng phất quá điện bình thường trở nên cứng ngắc vô cùng. Chỉ cần là thầy tướng, liền không có ai gặp không rõ ràng thần tướng đến cùng là ý tứ. Những người này từ lúc nhập môn lên trước hết hiểu rõ chính là thầy tướng cảnh giới phân chia. Vì lẽ đó mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc, mà trong thiên hạ, thậm chí nhìn chung toàn bộ lịch sử, có thể chạm được thần tướng, cảnh giới thầy tướng, nhưng là hiếm như lá mùa thu. Những người may mắn trở thành thần tướng thầy tướng, không một không ở trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mỗi một danh tướng sư đều muốn trở thành thần tướng, thậm chí là thông thiên thần tướng. Nhưng tuyệt đại đa số người đều không có năng lực như vậy cùng cơ duyên. Ở Dương Thọ chung kết trước có thể trở thành Trần Vĩ Quốc, Đạt Cống Đại Sư hoặc là Cơ Thiên Lộc như vậy thiên giai thầy tướng, cũng đã là một cái mong muốn mà không thể thành sự. Chớ đừng nói chi là thần tướng, ngẫm lại hiện tại, ngoại trừ Tả Dương ở ngoài, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có thể tìm ra ba người bọn hắn thiên giai thầy tướng. Bên này đã đủ để giải thích vấn đề. Vì lẽ đó, đối với những thứ này người đến nói, thần tướng không thể nghi ngờ xa không thể vời. Thông qua chuyện vừa rồi, bọn họ biết tất cả Tả Dương ít nhất phải là một tên thiên giai thầy tướng. Nhưng thiên giai bên trên, thần tướng, bọn họ hay là cũng nghĩ tới khả năng này. Nhưng cũng rất nhanh sẽ tự mình phủ định. Vậy cũng là trong truyền thuyết lục địa thần tiên A. Trong truyền thuyết A, cũng không ai dám tưởng tượng. Bọn họ này một ngắn ngủi một đời có thể cùng bất thế gia. Thần tướng sinh sống ở một cái thời đại, mà làm bọn họ càng không dám tưởng tượng chính là vị này thần tướng dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, xem ra chỉ có điều mới vừa thành niên dáng dấp, liền theo chừng 20 tuổi đến được rồi. Ngoại trừ 5 tuổi trước đây cái gì cũng không hiểu đứa bé tuổi, 6 tuổi chính thức bắt đầu tu hành tướng thuật Hồng Trần thí luyện, điều này cũng mới dùng không tới thời gian 20 năm, liền thành trong truyền thuyết thần tướng. Này đừng nói là ở hiện nay thế giới, chính là nhìn Trung Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử cũng không có tiền lệ như vậy chứ. Trong sân tất cả mọi người đều khó mà chí tin nhìn Tả Dương, con mắt ném ra ánh mắt cực kỳ phức tạp, chờ đợi Tả Dương cuối cùng làm ra đáp lại là hoặc là không phải. Này vốn nên là vũ nữ không qua sự tình, càng thành tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Kết quả, ha ha, vũ nữ không qua, Tả Dương cười nhạt một tiếng, dùng cái mạng lưới này từ ngữ làm ra đáp lại. Điều này hiển nhiên không phải mọi người muốn nghe được đáp án. Không ít người lộ ra nôn nóng vẻ mặt, không mang theo như thế điếu người khẩu vị. Có điều nói đi nói lại, điếu người khẩu vị vốn là thầy tướng lớp phải học. Càng đối với những người cần nhờ đây là sinh đi giang hồ thầy tướng. Nhưng mà, những người này tuy rằng nóng lòng phiền muộn, nhưng cũng không có một người dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. Hết cách rồi, ai gọi nhân ra cảnh giới cao pháp thuật cường đây? Bất luận cái gì vòng tròn, đều là nắm đấm cứng nhất người tối có lời nói quyền. Tả Dương cũng không để ý tới bọn họ. Một lần nữa trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Cơ Thiên Lộc vẫn quỳ trên mặt đất. Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư có chút không biết làm sao đứng ở bên cạnh. Hắn những thầy tướng kia càng là không dám quấy nhiễu. Toàn đều yên tĩnh ngồi xuống lại. Thậm chí ngay cả nhỏ giọng thảo luận đều không có. Chỉ là con mắt vẫn hướng về Tả Dương bên kia ngắm tới ngắm lui. Nội tâm tuyệt không xem ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Ngay ở như vậy bầu không khí ngột ngạt bên trong vượt qua dài lâu nửa giờ. 5 năm một lần luận đạo đại hội nghiễm nhiên biến thành một hồi nhiều người tĩnh tọa đại hội. Cũng là thần kỳ vô cùng. Rốt cục, cọt kẹt, nương theo một tiếng vang nhỏ. Phòng yến hội mặt sau cửa lớn bị đẩy ra một cái khe. Hội trưởng, một cái đầu giáo giác mò vào. Sau đó liền theo ghế dựa trung gian hành lang nhìn thấy quỳ gối phòng yến hội mặt trước động cũng không dám động cơ thiên lộc. Lập tức trên mặt liền lộ ra một mặt kinh ngạc cùng không rõ. Cơ thiên lộc là người nào? Vậy cũng là phía nam thầy phong thủy hiệp hội hội trưởng. Càng là đã thành công lên cấp thiên giai thầy tướng. Hơn nữa hắn lui tới đều là một ít người đại phú đại quý. Tuy rằng trong tay không có cái gì ở bề ngoài quyền lực. Nhưng thế lực sau lưng to lớn. Chỉ ít ở hoa hạ dám trêu hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền chớ đừng nói chi là để hắn quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Người mời đến sao? Còn không mau một chút mang vào. Cơ thiên lộc cũng là lập tức chú ý tới người tới. Lúc này hơi nhướng mày thúc giục. Mang, mời đến, người tới vội vã đáp ứng. Đem cửa đẩy ra mang theo một cái khuôn mặt tinh xảo cô nương trẻ tuổi đi vào. Cô nương này vóc dáng không tính quá cao. Nhưng vóc người nhưng cực kỳ quân gọi. Hơn nữa mọc ra một tấm ngoan ngoãn đáng yêu mặt con nít. Tuy còn không đến mức họa quốc ương dân, nhưng cũng là tương đối ít thấy mỹ nữ. Hàng xóm nữ hài hình, cô nương này không phải người khác, chính là Tả Dương đang tìm Long Tiểu Quỳ. Tả Dương nhưng là đã mở mắt ra, đứng dậy hướng về Long Tiểu Quỳ bên kia phất phất tay. Tả Dương ca ca, mới vào bữa tiệc này thính nhìn thấy bên trong lại có nhiều người như vậy. Còn không rõ xảy ra chuyện gì Long Tiểu Quỳ tất nhiên là có chút sốt sắng. Nhưng nhìn thấy Tả Dương sau khi nha đầu này kinh hỉ đồng thời trong nháy mắt liền an tâm đến. Bước chân nhẹ nhàng hướng về Tả Dương chạy vội đi qua. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm tới ta. Vì lẽ đó ta không có chút nào sợ sệt. Đi ngang qua quỳ trên mặt đất cơ thiên lộc thời điểm. Nàng còn không quên trùng cái này tên đáng thương giả trang cái mặt quỳ. Như thế nào? Hiện tại tin tưởng lời nói của ta chứ? Đã sớm nhường ngươi thả ta đi ngươi lại không nghe. Hiện tại nháo thành bộ dáng này ngươi hài lòng chưa? Thực cô nương này đối với Tả Dương tự tin cũng là mù quáng vô cùng. Nàng nào biết thầy tướng cảnh giới loại hình sự tình. Chỉ là đơn thuần tín nhiệm cùng ỷ lại Tả Dương thôi. Dù sao, thân thể đều bị hắn sờ qua ni. Chấm, cơ thiên lộc giờ khắc này tự nhiên không dám phản bác. Chỉ được lộ ra một mặt cười khổ. Này vẫn đúng là chính là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Được rồi, không nên nháo. Đứng ở bên cạnh ta đến. Tả Dương có, thiên nhãn thông, bản lĩnh. Tự nhiên biết Long Tiểu Quỳ không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn. Bởi vậy cũng không có như thế phương diện lo lắng. Chỉ là một mặt ý cười đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Tiếp theo hắn lại nhìn cơ thiên lộc một chút. Đơn nhưng cũng vẫn chưa nói chuyện cùng hắn. Mà là hắng giọng một cái. Nhìn quanh toàn bộ phòng yến hội sau khi. Lớn tiếng đối với có người nói. Chư vị. Rất xin lỗi bởi vì một ít chuyện riêng quấy rầy đến các ngươi luận đạo đại hội. Ta ở đây cho đại gia bồi cái không phải. Vọng chư vị bao dung. Bây giờ việc tư đã xong xuôi. Ta vậy thì rời đi. Luận đạo đại hội có thể tiếp tục tiến hành. Hy vọng không có ảnh hưởng đến chư vị tâm tình. Nói tới chỗ này, Tả Dương chắp tay được rồi một vòng giang hồ lễ. Tiếp theo lại sắc mặt nghiêm túc nói. Có điều trước khi đi ta còn có chuyện muốn xin nhờ chư vị. Vị cô nương này chư vị bây giờ đều đã gặp. Nàng là ta người. Hy vọng chư vị có thể cho ta một cái mặt mũi. Ngàn vạn tuyệt đối không nên có ý đồ với nàng. Bằng không ta khả năng sẽ không có hiện tại như thế dễ nói chuyện. Đến đây là hết lời. nhất lao vĩnh giật. Đây chính là Tả Dương muốn đạt đến hiệu quả. Long tiểu quỷ là thiên xá nhập mệnh người. Sự chỉ có cái này vòng tròn người có thể thấy. Tương tự cũng chỉ có cái này vòng tròn người mới sẽ đối với thiên xá nhập mệnh người đổ xô tới. Bây giờ, hắn ở trường hợp này thể hiện ra thực lực như vậy. Lại như vậy trịnh trọng nói cảnh cáo. Sau đó nên thì sẽ không có người nào dám đánh rồng tiểu quỳ chủ ý. Nói xong những này, Tả Dương liền cũng định mang Long tiểu quỳ rời đi chỗ thị phi này. Cho tới Cơ Thiên Lộc cái này tâm thuật bất chính ra hỏa. Ha ha, nào có biết hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống. Chỉ nghe, hoác, một tiếng, càng là Bắc phái hội trưởng Tề Minh Tranh đứng lên. Nhanh chân đi đến Tả Dương trước mặt. Củng lên tay đến đem đầu rủ xuống trầm thấp. Lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói. Ghi nhớ tiên sinh lời vàng ngọc. Kể từ hôm nay. Bắc phái toàn thể đồng nghiệp lấy tiên sinh làm đầu, cách chương.